Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 514, trẻ sơ sinh này cùng ngươi rất giống. Khoảng 10 giờ đêm, Ninh Tú Tâm vợ chồng trở về, nhìn thấy Tần Dương sau khi kích động mừng rỡ sau khi, tự nhiên cũng là miễn không một trận của trách cùng oán trách. Nhất là Ninh Tú Tâm. Lải nhải lấy, liền rơi xuống nước mắt, nghẹn ngào, dù sao nàng cũng chỉ có Tần Dương như thế nhất cái nhi tử. Nếu như ra cái gì sự tình, sau này cũng không biết nên làm thế nào. Đối với cái này, Tần Dương cũng chỉ có thể bên cạnh dỗ dành bên cạnh an ủi. Lão ngụ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, nàng chính là ta, ngạch, nhị lão bà, Mục Tư Tuyết. Vì chậm hiểu một chút bầu không khí, Tần Dương đem Mục Tư Tuyết đẩy lên phía trước, giới thiệu, lúc này Mục Tư Tuyết cũng là phương tâm càng là khẩn trương. Tâm như hươu con sông loạn, dù sao trước mắt là công công bà bà, dù là nàng cái này làm qua tiên nhân, giờ phút này cũng là có chút tâm thần bất định bất an. Chỉ là nghe được Tần Dương bảo nàng nhị lão bà lúc, thần sắc nổi lên một sợi u oán, ngươi cái này hài tử, nói mò cái gì a? Ninh Tú Tâm chừng liếc mắt Tần Dương, quan sát tỉ mỉ lấy trước mắt vị này đã từng làm quá nhi tử lão sư. Ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, còn mang theo một cỗ xuất trần tiên khí, dạng này nữ nhân phảng phất tại thâm sơn tiên phong bên trong ẩn cư qua giống như, làm cho người không đành lòng khinh nhờn. Nói thật, đem nàng từ Mạnh Vũ Đồng cái kia bên trong biết được, Tần Dương lại là vì cứu nhất cái nữ nhân mới liều chết đi giới cổ võ, trong lòng cũng là có chút bất mãn. Mà huống chi cái này nữ nhân vẫn là lão sư hắn. Thầy trò yêu nhau cái gì, lớn nhất là làm người trơ trẽn. Nhưng là nghe được Mục Tư Tuyết liều mình cứu Tần Dương sự tích sau, Ninh Tú Tâm nội tâm này tia bất mãn trong nháy mắt hóa thành cảm động. Một cái chịu vì tình nhân hy sinh chính mình nữ nhân, tại lập tức xã hội này quá hiếm có. Bá, bá mẫu, bá phụ, các ngươi tốt, Mục Tư Tuyết nhẹ giọng mở miệng, dưới ngón tay ý thức nắm chặt góc áo, trên mặt cũng là hiện lên mấy phần xấu hổ, dù sao nàng tuổi tác cũng 32 tuổi. Mà Ninh Tú Tâm cũng liền so với nàng lớn 11 đến 12 tuổi chi phối. Gọi bá mẫu, xác thực có chút không thích hợp. Cũng may Ninh Tú Tâm nhìn ra đối phương quẫn bách, mặc dù trong lòng cũng là vô cùng quái dị, nhưng vẫn là kịp thời hóa giải xấu hổ. Kéo lấy tay nàng, ôn nhu nói, tiểu tuyết a, thực sự là ủy khuất ngươi. Cũng không biết này thối tiểu tử đi cái gì hảo vận, có thể tìm tới ngươi như thế cô gái tốt, sau này cũng đừng đem bá mẫu làm ngoại nhân. Nếu là này thối tiểu tử khi dễ ngươi, ngươi để lại tâm cho bá mẫu nói, ta nhất định tha không hắn. Mục Tư Tuyết hai gò má xinh choáng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Mẹ, ta thế nào hội khi dễ nàng đây? Tiểu Tuyết thế nhưng là tiên nữ. Người trước kia không phải thường nói để cho ta cưới một tiên nữ vào cửa sao? Hiện tại nhi tử không phụ sự mong đợi của mọi người. Tìm tới cho ngươi, Tần Dương có chút đắc ý nói ra. Tiên nữ, chuyện như thế nào? Ninh Tú Tâm không hiểu. Tần Dương cười cười, đem tại giới cổ võ chuyện phát sinh đại khái nói nhất lượt. Bao quát thế nào cứu Tiêu Thiên Thiên? Cùng Mục Tư Tuyết có được phượng hoàng hồn phách cùng tiên thể chất. Nghe lấy nhi tử giảng thuật, Ninh Tú Tâm vợ chồng nghẹn họng nhìn chân chối. Dù là đã sớm chuẩn bị, giờ phút này nghe lấy cũng cảm giác giống như là thần thoại. Như thế nói đến, tiểu tuyết thật đúng là tiên nữ. Nhìn bên cạnh xấu hổ mang e sợ Mục Tư Tuyết, Ninh Tú Tâm tâm thần rung động, trong mắt loáng ra dị sắc. Cái này nhi tử có thể a, liền tiên nữ đều có thể tìm đến. Một phen nói chuyện phiếm sau khi gặp mặt vui sướng dần dần bình thản không ít. Bất quá nhất làm cho Ninh Tú Tâm vui vẻ không phải Mục Tư Tuyết cái này tiên nữ con dâu, cũng không phải được cứu Tiêu Thiên Thiên, mà là cái kia bị Tần Dương cứu đến Hải Nhi. Cũng không biết tại sao, gặp cái này tiểu hài sau khi, Ninh Tú Tâm phá lệ yêu thích. Dương Dương, nếu không cái này hài tử chúng ta nhận nuôi đi, ngươi xem mẹ nhất trời cũng là nhàn cấp tốc, có cái tiểu hài lĩnh lĩnh cũng không buồn bực, đúng không? Trên ghế salon, Ninh Tú Tâm vuốt ve Hải Nhi, một bên đùa lấy, một bên trưng cầu lấy nhi tử ý kiến. Giờ phút này tiểu gia hỏa ăn uống no đủ sau khi cũng không náo, duỗi ra một đôi béo múp míp tay nhỏ thỉnh thoảng nhẹ nhàng bóp lấy Ninh Tú Tâm khuôn mặt, y y nha nha nói, khẩu thủy tại bên miệng tràn lấy, nhếch miệng cười lắm vui mừng. Lần này bộ dáng khả ái, đùa Ninh Tú Tâm không ngậm miệng được, đối với trẻ sơ sinh này càng thêm yêu thích. Tần Dương bất đắc dĩ buông tay một cái, lão ngủ, cái này ta còn làm không chủ, nếu như cái này hài tử cha mẹ ruột vẫn còn, vậy cũng chỉ có thể trả về đi. Cũng đúng, chỉ sợ cái này hài tử phụ mẫu cũng là lắm lo lắng. Ninh Tú Tâm giật mình một chút, chán nản nói, gặp mẫu thân cảm xúc xa xút. Tần Dương tiến lên trước cười hì hì nói, mẹ, người cứ yên tâm đi, ta nhất định nắm chặt cố gắng, tranh thủ ở ngoài sáng năm hôm nay, để Vũ Đồng cùng Tiểu Tuyết các nàng, cho ngài sinh ra một đống tôn tử. Cái gì gọi một đống a? Ngươi cái này hài tử nói chuyện không có chính hình. Ninh Tú Tâm cười mắng, một bên Mục Tư Tuyết cũng là xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, duỗi ra tay nhỏ lặng lẽ bóp lấy Tần Dương bên hông thịt mềm. Tần Dương ca ca, ngươi có hay không cảm thấy trẻ sơ sinh này cùng ngươi có điểm giống? Tiêu Thiên Thiên bỗng nhiên mở miệng, nháy lấy đôi mắt đẹp. Những người khác sững sờ, nhìn kỹ lại, thật đúng là cảm giác có một chút giống nhau địa phương. Tỉ như cái mũi, cái cằm, đại thiên thế giới, coi như tìm ra hai cái giống như đúc cũng không có gì lạ. Tần Dương cười cười, những người khác cũng chỉ cho là trùng hợp, cũng không có để ý. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Thứ hai thiên, đến 9 giờ sáng nhiều thái dương cao lên, Tần Dương mới chầm chập rời giường. Tại giới cổ võ cơ bản không ngủ qua nhất thiên an giấc. Đi vào ra bên trong sau, tâm thần buông lỏng, cuối cùng thừa dịp lấy cơ hội mỹ mỹ ngủ một lần tốt cảm giác. Thậm chí ngay cả đùng đùng đều chẳng muốn không có làm. Có phải hay không rất mệt mỏi? Bên cạnh truyền đến nữ nhân thanh âm êm ái. Mục Tư Tuyết tối hôm qua cùng Tần Dương ngủ tại cùng một chỗ. Tối hôm qua hai người không có đùng đùng, nhưng nữ nhân hai đầu lông mày vẫn là mang theo vài tia say lòng người phong tình. Nam nhân vốn chính là vì mệt mỏi mà sinh hoạt, bất kể là trên giường, vẫn là tại dưới giường. Tần Dương bất đắc dĩ cảm thán nói. Mục Tư Tuyết đỏ lấy mặt khẽ gắt một ngụm. Giờ phút này nàng toàn thân cao thấp chỉ mặc lấy nội y, đưa nàng uyển chuyển phù lõm linh lung tư thái hiển lộ hoàn toàn. Nhất là này rộng mở ngực tuyết bạch mê người, mơ hồ có thể thấy được tính cảm giác nội y sợi văn. Đầu kia thâm thúy khe rãnh mở đúng đến chỗ tốt, có nhất gần nửa lộ tại bên ngoài. Ám hương phù động, Tần Dương nhẫn không ra đem vùi đầu đi vào, thật sâu ngửi một ngụm, lẩm bẩm nói, vẫn là thảo tiên tốt. Dù là mệt mỏi chút cũng không quan hệ. Ngươi nói cái gì? Mục Tư Tuyết lông mày dựng thẳng lên, bàn tay như ngọc trắng vặn lấy Tần Dương lỗ tai, vừa tức vừa xấu hổ. Khụ khụ, chỉ đùa một chút. Tần Dương ngượng ngùng cười mấy tiếng. Hai người trên giường một phen chơi đùa đùa giỡn sau, Tần Dương mới mặc dưới áo lầu. Đến dưới lầu mới phát hiện phòng khách bên trong đến khách nhân, chính là Quách Quách tiên sinh cùng hắn phu nhân Liễu Bình. Bên cạnh Ninh Tú Tâm bọn hắn chính đi cùng tán gẫu. Tần tiểu hữu, ngươi cái này giới cổ võ một chuyến, thật đúng là để chúng ta sách tâm sâu mật a. Phủ một bộ đường trang, Quách lão gia tử cười ha hà. Nói ra, trong lòng cũng là có chút cảm khái. Tần Dương có thể từ giới cổ võ an toàn trở về, còn cứu sống hắn nữ nhân. Phần này quyết đoán không phải bình thường người nhưng có a. Quách lão tiên sinh, ôn chuyện lời nói không nói trước. Ta sở dĩ tìm các ngươi tới là có chuyện muốn theo quý phu nhân nói. Tần Dương ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Liễu Bình. Ta, Liễu Bình kinh ngạc vạn điểm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.